Cậu chủ em sai rồi. Chương 141, sang Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Bầu trời không trong xanh không một gợn mây. Gió nhẹ thoáng qua cuốn theo hương hoa thoang thoảng. Hiếm thấy bệnh viện nào lại có một khuẩn viên đầy hoa như vậy. Trên chiếc ghế đá, cạnh những luống hoa cải xinh xắn, là bóng hình của một người phụ nữ lớn tuổi cùng một thiếu niên. Ánh nắng nhàn nhạt nhảy nhót trên chiếc áo sơ mi của chàng trai. Khuôn mặt cầu trầm ngâm, bờ môi mím chặt tựa như đang suy nghĩ điều gì. Nguyệt Vi có đồng ý rời đi không cô? Giọng cậu trùng xuống, hơi thở nặng nề đi. Hoàng Kim Ảnh thở dài. Bây giờ thật sự không còn lựa chọn nào khác. Cô biết như vậy là thiệt thòi cho con bé nhưng mà cô cũng thật sự hết cách rồi. Với tính cách của Hoàng Phong cô có nói đằng trời nó cũng không nghe. Bây giờ, bảo nó buông tha con bé còn khó hơn lên trời. Dừng một chút, bà nói thêm, ánh mắt đã nhập nhòa ánh nước. Cô thương Nguyệt Vi như con gái mình. Bây giờ nó ra nông nổi này rồi. Cô không thể làm ngơ thêm nữa. Tần, cô muốn nói chuyện này với con vì cô biết con thương Nguyệt Vi thật lòng. Nếu con đồng ý, cô sẽ lo liệu cho con và hai mẹ con Nguyệt Vi rời đi nhanh chóng. Theo cô biết thì hình như con nghỉ học rồi đúng không? Nhật Tân nhìn người phụ nữ bên cạnh bằng ánh mắt đề phòng. Lông mày nhíu chặt lại. Cậu hỏi, cô còn biết được gì nữa? Thái độ cậu rất thẳng thắn. Trên gương mặt hiện lên tía dò xét. Hoàng Kim Ảnh vội giải thích. Con đừng hiểu lầm. Những điều cô biết được chỉ là vừa đủ để khiến cô yên tâm hơn. Cô không thể để Nguyệt Vi đi cùng một người mà cô không hay biết gì về thân phận của họ. Con bé đã khổ qua nhiều rồi. Lần này, cô chỉ mong nó được hạnh phúc. Con biết mà, bắt đầu một cuộc sống mới ở một thành phố xa lạ là một điều vô cùng khó khăn. Với đàn ông đã khó mà với phụ nữ lại càng khó hơn. Tần nghe vậy. Cậu nhẹ lòng hắn, thở nhẹ ra một hơi. Hoàng Kim Ảnh điều tra cậu cũng là vì lo lắng cho Nguyệt Vi thôi. Nếu là cậu cũng sẽ làm vậy. Khuôn mặt cậu giãn ra, giọng nói ôn hòa hơn. Cô đảm bảo kế hoạch sẽ suôn sẻ chứ. Con trai của cô sẽ để yên cho chị ấy rời đi ư, cô không thấy sao? Mấy ngày hôm nay, có ngày nào anh ta không ở bên cạnh Nguyệt Vi? Chúng ta sẽ có cơ hội sao? Hoàng Kim Ánh trầm ngâm. Phòng bệnh 302. Hoàng Phong đang gọt trái cây cho Nguyệt Vi. Động tác hết sức thuần thục khéo léo. Vỏ táo đỏ tươi uốn lượn thành vòng. Đôi tay của Hoàng Phong rất linh hoạt. Đều đặn đẹp mắt. Anh hơi cúi đầu. Mái tóc của anh điểm tổ chút nắng ngoài cửa. Trông hiền hòa dịu nhẹ như màu hạt dẻ. Ở góc độ này, Nguyệt Vi chỉ thấy được sống mũi cao thắng cùng sườn mặt góc cạnh của anh. Thêm mái tóc vàng này, trông anh toát lên nét đẹp choáng ngợp nam tính của chàng trai lai Tây. Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Nguyệt Vi. Hoàng Phong chợt ngẩng mặt lên. Anh nhìn cô chuyện chủ, ánh mắt lộ ra ý cười nhạt nhạt. Đẹp mắt không? Cô lúng túng vội vã quay mặt đi. Đôi má mềm mịn ửng đỏ lên. Bầu bĩnh như hai quả đào hồng. Hoàng Phong nhịn không được nhéo má cô một cái. Nguyệt Vi né tránh. Anh chỉ cười. Lấy tắm đâm một miếng táo đưa đến miệng cô. Há miệng nào. Nguyệt Vi ngoan ngoãn há miệng. Mấy ngày hôm nay, cô đã học được bài học to lớn. Cô càng chống cự kết cục càng thảm hại. Dạo gần đây, Hoàng Phong không biết tại sao lại có nhiều thời gian rảnh như vậy. Anh không đến công ty, cử túc trực bên cô suốt ngày, từ sáng cho đến khuya, đều có mặt ở bệnh viện. Việc chăm sóc cô, ăn uống ngủ nghỉ đều do anh phụ trách. Mỗi lần anh đút cơm cho cô đều cố tình không phối hợp một hai đòi gọi Nhật Tân và dì Ảnh vào. Hoàng Phong đồng ý mới là lạ, anh chỉ nói một câu, ăn hay đợi anh em mờ. Hôm qua, Nguyệt Vi ngoan cố chống cự rút cuộc người nào đó thực sự chơi trò biến thái. Mớm, cơm cho cô thật, Biến thái. Quá sức biến thái. Nguyệt Vi vừa sợ vừa ấm ức nhưng chẳng dám làm gì. Mấy hôm nay, cũng không thấy gì anh và Tần Đầu. Ngoài cửa còn có phòng bệnh còn có thuộc hạ của Hoàng Phong canh giữ. Hôm qua, cô còn ngu ngốc tưởng rằng đó là vệ sĩ do Dì Ánh phải tới. Nên đã nhờ tên gác cửa đi gọi Nhật Tân. Thế là, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Không chịu giúp cô thì thôi. Đã thế anh chàng kia còn tốt bụng, báo cáo lại với Hoàng Phong. Khỏi phải nói sắc mặt Hoàng Phong khó coi đến mức nào. Có lẽ vì sót cô còn bệnh nên không phát điên. Lúc đó anh chỉ đi ra ngoài một lúc, đợi lát sau quay trở lại. Cơn giận lăng xuống, nét mặt hiền hòa hơn nhiều. Anh ngồi xuống bên mép giường, khẽ vuốt vuốt mái tóc cô. Em muốn gì cứ nói với anh. Không cần gọi Tân hay Tiết gì cả. Người phụ nữ của anh chăm sóc, không đến lượt kẻ khác ngó vào. Bá đạo, chuyên quyền, độc tài, ngang ngược, cố chấp. Bao nhiêu từ cũng không thể diễn tả được cá tính độc đoán ngang ngược của Hoàng Phong. Bây giờ người đàn ông ngang ngược đó đang ngồi trước mặt cô. Châm hết miếng táo này đến miếng táo khác cho Nguyệt Vi. Ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Khỏe mỗi cong lên, có thể nhìn ra anh rất vui vẻ. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn nhai táo như sóc con của cô. Trong mắt anh không giấu được sự cưng chiều. Anh chạm tay lên má cô. Nguyệt Vi dù không muốn nhưng cũng không dám né tránh. Rất ngoan ngoãn, cô cúi đầu, hai má hơi phồng lên. Miệng nhỏ mở ra rồi lại khép lại. Đáng yêu vô cùng, Hoàng Phong khẽ cười. Lại nhéo nhéo vọc vọc má cô. Nguyệt Vi cau mày nhìn anh. Khuôn mặt hiện rõ sự không vui. Hoàng Phong không nói gì. Ý cười lạn rộng đến tận mắt. Ngon không? Cô gật đầu. Nhưng không nhìn anh. Chỉ cúi đầu. Hai má phồng lên vì nhai táo. Cô nhai rất chậm. Cảm giác như quả táo không hề ngon miệng. Dáng vẻ rất miếng cưỡng. Dùng miệng trả lời. Anh hỏi. Giọng điệu không hề vui vẻ. Nguyệt Vi nghe lời, đáp lại một tiếng rất khẽ. Ngon ạ, thanh âm rất nhỏ, nhẹ nhàng dễ chịu xuyên thắng vào lòng anh. Hoàng Phong hài lòng, mãn mê má cô một lần nữa, mới luyến tiếc rời đi. Lúc này, đôi vai gầy Nguyệt Vi hạ xuống, vẻ mặt căng thẳng cũng giảm đi. Sau lần làm tình bạo lực đó, Nguyệt Vi rất sợ hãi với những động tác ái muội của Hoàng Phong. Hoàng Phong cũng nhận ra điều đó. Anh vô vỏ lên mờ u bàn tay cô. Khẽ khàng hỏi, sao lại run như vậy? Cô không trả lời. Im lặng cúi đầu, anh hôn nhẹ lên tay cô. Bàn tay Nguyệt Vi rất mềm. Thân thể cô nhỏ nhăn, nhưng lại rất mềm mại. Hệt như không có đầu xương. Mỗi lần ôm cô đều có cảm giác rất dễ chịu. Chỉ hận không thể khảm luôn vào ngực. Mỗi lần như thể cô đều kêu đau. Anh biết, nhưng vẫn không khống chế được. Mỗi lần ôm cô đều dùng sức nhiều lén. Hoàng Phong chống cằm nhìn cô. Nhìn đến ngây ngẩn, cảm giác như anh đang soi xét đánh giá một món đồ nào đó. Hết sức chuyên chủ, ánh mắt nghiền ngầm khó đoán. Nguyệt Vi bị nhìn đến toàn thân sờn gai ốc. Cô cầm miếng táo trên tay mà run run. Hoàng Phong cứ như muốn ăn cô luôn vậy. Chịu không nổi sự bức bối này. Nguyệt Vi đang tìm một đề tài phá vỡ không khí kỳ dị giữa hai người. Dạo gần đây, sao anh không đến công ty? Thời điểm cuối năm, không phải công ty thường rất bận hay sao? Làm gì có giám đốc nào lại thảnh thơi như anh? Suốt ngày ở đây, một tắc không đi, một ly không dịch, ngoại trừ những lúc Nguyệt Vi ngót trong toilet ra. Dường như lúc nào Hoàng Phong cũng dặn chặt bên người. Hệt như hình với bóng. Hoàng Phong nắm lấy tay trái cô khẽ mân mê. Tùy ý hỏi, có phải em không thích anh ở đây? Cô muốn rụt tay lại. Anh lại giữ chặt, ngang ngược hỏi lại, đúng không? Cô lắc đầu. Miễn cưỡng nở một nụ cười. Không có, em, TH thích mà. Hoàng Phong nhướn mày. Cười cười, thật, cô gật đầu, nhưng không nhìn anh. chút mánh khỏe này của cô. Tưởng anh không nhìn ra chắc. Hoàng Phong hôn nhẹ lên mờ u bàn tay cô. Ánh mắt trìu mến nhìn cô. Anh biết Vi nói dối anh. Nhưng mà, anh vẫn rất vui. Ngừng một chút, anh nói thêm. Nhưng mà, em thích hay không thích cũng không thay đổi được gì. Anh sẽ chăm sóc em đến khi xuất viện đợi sức khỏe em ổn một chút. Chúng ta sẽ sang Mỹ. Sang Mỹ, đầu Nguyệt Vi như nổ âm một tiếng, cách chương.